Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, trời lạnh Tây Bắc. Thánh địa thừa nhận Hạ Vũ thiên tư và thực lực, không kém gì nội môn đứng đầu nhất thiên kiêu. Đây càng là một loại vinh dự, còn có không biết làm sao. Trác Ngự Vũ lạnh nhạt nói, ngươi chính là Hạ Vũ. Ngươi chính là Trác Ngự Vũ. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Trác Ngự Vũ sắc mặt lãnh khốc, lạnh như băng nói, hãy bớt nói nhảm đi, lưu lại di ngôn của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Hảo tâm như thế, Hạ Vũ không khỏi vui vẻ. Trác Ngự Vũ lạnh lùng nói, mỗi một cái ta công nhận đối thủ, ta cũng sẽ giúp bọn họ hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện. Có ý tứ. Ta là cái thứ mấy? Hạ Vũ có chút hiếu kỳ. Trác Ngự Vũ lạnh lùng nói. Cái thứ bảy, đáng ta công nhận đối thủ. Rất ít, đã như vậy, ta cũng có thể. Nói đi, ngươi cái cuối cùng tâm nguyện. Ta giúp ngươi hoàn thành. Hạ Vũ cân nhắc nói. Trác Ngự Vũ cau mày. Lạnh lùng nói. Đủ cuồng, ta nguyện vọng ngươi sợ rằng không hoàn thành được. Trời lạnh Tây Bắc. Lời nói rơi xuống, Trác Ngự Vũ hiện ra hắn nói, lực công kích nổi danh kiếm đạo, cái này cũng ở trong ý liệu, phàm là siêu cấp yêu nghiệt, tất nhiên sẽ chọn kiếm đạo hoặc là đao đạo, loại công kích này lực cường hãn nói, sau đó phụ tu phong chi đạo, kim chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, nơi này, Trác Ngự Vũ tu vi, đã đạt đến tám linh chuẩn đế bước. Thực lực khủng bố, Hạ Vũ vậy không dám khinh thường, bộc phát ra mình khí thế, ba linh chuẩn đế khí thế, không hề so Trác Ngự Vũ yếu chút nào. Sau lưng hiện lên cửa hư ảnh, bóng người không có vào Hạ Vũ trong cơ thể, thiên địa bông tuyết rơi chậm chậm, băng tuyết hai đạo lực lượng, đan vào cuộn sạch Trác Ngự Vũ. Trác Ngự Vũ hừ lạnh, vận dụng phong chi đạo lực lượng. Đem gió tuyết thổi tan, ngón tay điểm tới, giống như một chuôi lợi kiếm. Hạ Vũ vậy không do dự, biết cái này cấp bậc, bất kỳ dò xét tính tấn công đều là vô hiệu. Vì thế, Hạ Vũ quả quyết vận dụng mình đao chi đạo, một cổ bá đạo đao ý, mang theo thiên địa ý chí, và Trác Ngự Vũ va chạm, tóe ra cuồng bạo chập chờn. Tà chỉ bọn họ cũng tới. Đứng ở đàng xa mắt lạnh hội, đối với Trác Ngự Vũ thực lực, hiển nhiên đồng ý gật đầu, cho rằng có thể cùng bọn họ tranh phong. Dần dần hai người đánh ra chân hỏa, khí huyết toàn diện hồi phục, chiến lực tăng vọt, Hạ Vũ bát môn đều mở, người cương quyền thúc dục, lực địch Trác Ngự Vũ. Cuối cùng, Trác Ngự Vũ rốt cuộc hiện ra hắn lá bài tẩy thực lực. Trăm năm trước chính là sáu tuyệt thiên tài. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ có thể không tin. Cái yêu nghiệt này một chút tiến bộ đều không. Hạ Vũ cùng chi không ngừng giao thủ. Cuối cùng thấy đỉnh đầu hắn đại đạo con sông. Kích sóng ngàn trượng, xuất hiện thứ bảy cái đại đạo khóa hình thức ban đầu. Là một cái màu tím xiềng xích. Đây là lôi hệ đại đạo xiềng xích. 3000 đại đạo. Hạng vô cùng là gần trước, lôi đạo gia trì kiếm đạo, đều là lấy lực công kích nổi danh nói, có thể tưởng tượng được, chiến lực tăng vọt, dưới sàn những cái kia thánh địa đệ tử, cũng cả kinh nói, bảy cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, đây là bảy tuyệt thiên tài. Giờ phút này, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, biết chênh lệch một cái đại đạo tình cảnh. Thực lực đều là một trời một vực chênh lệch, không thể so sánh, bảy tuyệt thiên tài, tuyệt đối là trước mắt mới ngưng, rừng rậm nguyên thủy xuất hiện nhất cao đẳng thiên tài. Hạ Vũ không khỏi thấp giọng nói, rốt cuộc cầm ra tất cả của ngươi bộ thực lực, nói đi, di ngôn của ngươi. Trác Ngự Vũ lạnh lùng nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, bảy tuyệt thiên tài thì như thế nào? Ngươi thực lực rất mạnh, ta thừa nhận, bất quá muốn đã đánh bại, có chút độ khó, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ hơi thở lần nữa bạo tăng, một cái màu đỏ khôi giáp xuất hiện, lộ ra khí tức thần bí, tà chỉ bọn họ không khỏi quát khẽ, trọng đồng chiến giáp, thiếu chút nữa thì quên, trước Hạ Vũ liền không động dùng trọng đồng chiến giáp, đúng vậy, trọng đồng năng lực, mỗi một cái cũng hết sức kinh người à. Mộc trước tình vậy ngưng trọng nói, nơi này, Hạ Vũ vốn là không muốn động dùng trọng đồng chiến giáp. Lo lắng mình tu vi, sẽ không áp chế được, cưỡng ép đột phá, có thể trọng đồng lực, vốn là thần bí, hơn nữa mặc vào trọng đồng chiến giáp, mặc dù có thể ngắn ngủi tăng lên năng lực, nhưng không phải vĩnh cửu, nếu không vĩnh cửu tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. Biết nhúc nhích đong đưa căn cơ, phá hủy tự thân, cho nên trọng đồng chiến giáp mặc lên, Hạ Vũ khí thế bạo tăng, cường thế xông vào đế cảnh, để cho tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt ngẩn ra. Có chút không hiểu nổi tình trạng, cái này vứt bỏ chuẩn đế cảnh giới tu luyện, từ ba linh chuẩn đế cường thế đạt tới đại đế cảnh giới. Chắc Ngự Vũ cũng có chút không phản ứng kịp. Nhưng đừng cho nghi ngờ, Hạ Vũ khí thế cuồng bạo, giống như một tôn đại đế, quân lâm thiên hạ, liền vẫy tay đáng sợ thiên địa ý chí, ra chỉ thân mình, đưa tay ở hư không, trực tiếp trừ ly ra một cây to lớn xiềng xích màu đen. Đây là cực dương chi đạo, Hạ Vũ công phạt đi, tràn đầy không thể địch hơi thở, chỉ một chiêu. Liền oanh đoạn Trác Ngự Vũ bảy cái đại đạo hình thức ban đầu. Một quyền đánh cho trọng thương. Tà chỉ bọn họ ánh mắt phức tạp. Biết cái này hoặc giả. Mới là Hạ Vũ chân chính thực lực và. Trọng đồng năng lực. Mới là Hạ Vũ lá bài tẩy. Còn có Táng Ca. Lấy Hạ Vũ bây giờ đối với đạo cảm ngộ. Thúc giục Táng Ca. Sợ rằng uy lực kinh khủng hơn. Một khi thúc giục. Phỏng đoán Hạ Vũ cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Một quyền đánh bại, Hạ Vũ chuẩn bị đập chết cái này cái cường địch. Phòng ngừa sau này làm lớn trở thành gieo họa. Kết quả tiên linh thánh địa cao thủ. Cái đó nửa bước bất hủ lão gia ra tay. Không thể nào nhìn Hạ Vũ quát tháo mà thờ ơ. Hạ Vũ chỉ có thể bước lui, trở lại bên trong sơn động. Hơi thở hạ xuống đến ba linh chuẩn đế cảnh giới, ngoại giới lần nữa sôi trào, bảy tuyệt thiên tài đều không phải là Hạ Vũ đối thủ, mà là bị người ta cường thế một quyền đánh bại, đây có thể sợ chiến lực, thật không có người có thể chế trụ quái thai này liền sao? Nhất thời, tất cả đại thánh địa không khỏi có loại lo âu, cái này loại đặc biệt và bọn họ thánh địa không qua được chủ. Nếu là lớn lên, có thể tưởng tượng được, đối với bọn họ tuyệt đối tuyệt không chỗ ích lợi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một phen đại chiến, để cho Hạ Vũ có cảm ngộ, trực tiếp bế quan tu tiên, dừng bước vậy bế quan tu luyện. Dẫu sao có huyền tinh tương trợ, thời khắc cũng có thể cảm giác được tự thân tiến bộ. Hạ Vũ nhưng suy tư nói, Chu Yếm cục phân thân, mỗi người vậy đang ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Mọi người phải tránh lĩnh ngộ cùng cái đại đạo, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian tu luyện. Hạ Vũ suy nghĩ, biết ở chứng đạo xưng đế một khắc kia, mình và phân thân dẫu sao dung hợp. Đến lúc đó phân thân đạo lĩnh ngộ, chính là mình, Hạ Vũ phải tránh, kim mộc thủy hỏa thổ sấm Phật ma các loại. Tám cái đại đạo mình không cần suy xét, mấy đại phân thân ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu. Tất nhiên là cái đầu tiên ngưng tụ những thứ này. Vì thế, Hạ Vũ chỉ có thể hiểu cái khác nói. Thứ bảy cái đại đạo hình thức ban đầu, liền thể ngộ niếp ra bảy người. Niếp vô ảnh đạo đi. Niếp vô ảnh, một cái truyền kỳ nam tử, tự nghĩ ra nghịch loạn cửu thức, ở không lớn lên. Là được mượn dùng đạo lực lượng, cũng chính là đại đạo lực lượng, thẳng đến căn nguyên, Hạ Vũ tựa hồ nhận ra được cái này loại đạo, tựa hồ vạn đạo lực. cũng có thể mượn dùng. Hết sức biến thái, hết lần này tới lần khác lại thật khó hiểu. Nếu là có thể thể ngộ đạo này, Hạ Vũ có loại trực giác, đem sẽ đối với mình kế tiếp tu hành, có trợ giúp cực lớn. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc bén, quả quyết bế quan, tùy ý năm tháng trôi qua. Hạ Vũ hiểu Niếp Vô Song nói, cảm ngộ nghịch loạn cửu thức, mỗi một thức tựa như cũng vô cùng sung mãn biến hóa. Hết sức huyền ảo, chớp mắt trăm năm mà qua, Hạ Vũ trong tay hai luồng không linh huyền tinh, quả đấm lớn, bên trong xuất hiện hai luồng cái bóng mơ hồ, giống như bóng người, vừa giống như một thanh kiếm, hoặc là nói như vậy xem một chuôi đao, thời khắc đang biến hóa, như gió, không có chỗ ở cố định. Cái này cùng biến hóa, để cho Hạ Vũ thể ngộ đứng lên, hết sức khó khăn, dần dần Hạ Vũ buông xuống trong lòng cố chấp, khổ khổ theo đuổi, phản dựng lên tác dụng ngược lại, trăm năm khổ công giống như mai kia buông xuống, tâm thần theo nghịch loạn cửu thức biến hóa. Vào thời khắc này, thiên địa chiến minh, Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, sắc mặt trắng bệch, giống như bị thiên địa áp chế, cả người xương cốt cát bính bính vang dội, dừng bước phát hiện nói, cái gì, lại là một cái kinh đạo trời, người Niếp gia tổ tiên là có nhiều biến thái à, thể ngộ nói, đều không đi đường thường, lớn như vậy khí phách, thật muốn gặp chân nhân à, dừng bước đích lẩm nhẩm. Hiển nhiên rõ ràng Hạ Vũ đang cảm ngộ nói, cùng trước kia Nhiếp Đao đạo như nhau, bá đạo vô song, tự thân hiểu đem sẽ chịu đựng to lớn áp lực. Nói chính xác, cái này loại đạo tựa hồ chạm đến thiên đạo cấm kỵ, giống như chạm được thiên đạo bí ẩn nhất bí mật. Thật may nơi này thiên đạo hoàn thiện, nếu không nếu có tròn khuyết, như trái đất thiên đạo như vậy, rơi xuống thiên phạt, Hạ Vũ sợ rằng khó thoát tai kiếp. Giờ phút này, Hạ Vũ đỉnh đầu đại đạo sông dài ở lăn lộn, sóng biển ngút trời, lòng sông đang khuếch đại, một cái màu xám cho đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, dần dần ngưng tụ hiển hóa, trở thành Hạ Vũ thứ bảy con đường, còn như tên chữ, liền gọi chi là nghịch loạn chi đạo đi. Thứ bảy cái đại đạo hình thức ban đầu ngưng tụ, Hạ Vũ hơi thở rối loạn, thân thể bản năng muốn đột phá. Hạ Vũ sắc mặt kiên nghị, sau lưng bát môn hiện lên, trực tiếp vận dụng bát môn niêm phong thuật, lại có thể đem mình cho phong ấn. Không thể không nói, Hạ Vũ ở tu trên đường, đích xác là một người tàn nhẫn, đối với địch nhân tàn nhẫn, mình ác hơn. Rất miễn cưỡng trấn áp thân mình, phong ấn qua 70% thực lực. Vì thế, Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ ba linh chuẩn đế bước, tu vi không có đột phá. Thứ bảy cái đại đạo xiềng xích ngưng tụ ra, dừng bước tung tăng chạy tới. Hiếu kỳ nói, lại là vậy một loại nói, lại có thể để cho ngươi cái quái thai bị cắn trả. Ta Niếp ra tổ tiên một con đường, kêu nghịch loạn chi đạo, Hạ Vũ dường dưng nói. Hạ Vũ nhưng không biết, cái này nghịch loạn chi đạo chủ ý, còn có ngưng tụ ra, ngày sau bị có bao nhiêu sóng gió, bởi vì năm đó Niếp Vô Song sáng tạo nghịch loạn cửu thức. Chủ ý chính là loạn nói, đánh loạn tất cả trật tự, nói cách khác, chính là và tu sĩ tu luyện đường trời xanh tương khắc. Ngươi muốn ngưng tập hợp đại đạo, ta liền cho ngươi đánh vỡ. Ngươi ngưng tụ một cái đại đạo xiềng xích, ta liền chặt đứt một cái. Ngươi như sáng tạo trời, đại đạo đầy vài, ta liền băng ngày này. Đây chính là nghịch loạn cửu thức chủ ý. Hạ Vũ cũng có nhận thức, bất quá không có để ý. Cùng chiến đấu kế tiếp phát sinh, liền sẽ rõ ràng nghịch loạn cửu thức đáng sợ. Nghịch loạn cửu thức đại đạo hình thức ban đầu, chính là chí tôn sinh chi đạo cũng không dám quá đáng đến gần. Ở lòng sông bên trong cách thật xa, quá gần mà nói, sợ ảnh hưởng đến mình. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác thực lực tăng gấp đôi. Thực lực chân chính, cần phải đi thử một chút à? Hạ Vũ suy nghĩ một chút, thần giác hiện lên tà mị nụ cười, lắc mình rời đi nơi này, đi tới bên ngoài, mở trọng đồng, ở vòng ngoài quét mắt đứng lên, phong tỏa mục tiêu ở một đầu hồ linh hổ trên mình. Đạt hơn 10 đầu, là một bầy hổ, thủ lãnh cả người sặc sỡ, là một cái thuần túy trường sinh cấp yêu thú khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/ngoi-ngoi-ngoi-tsuyy-noi-ngoi-tsuyy-noi-tiaigach-noi-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.